Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 37, tra xét phòng Phong Vân. Đem tổ ba người dàn xếp lại về sau, Triệu Nhiên mang theo Tống Vũ Kiều đi vào nghiên tu trung tâm cái khác một tòa lầu nhỏ. Tại sau lầu dưới một tảng đá lớn, Triệu Nhiên bố trí cái song trọng pháp trận, ngoại tầng là huyễn trận. Bên trong khảm bộ một cái sát trận, huyễn trận tên Chiêu Hoa Lưu Anh trận, sát trận tên Cực Viêm Tiêu Nỏ trận. Hai cái trận pháp đều thuộc về cỡ nhỏ pháp trận, trận bàn đến từ Triều Thiên Cung bên trong thu được, bị hắn đổi bỗng nhúc nhích tay chân, cực kỳ cao minh lợi dụng Kê Lung Sơn thiên địa khí cơ hướng đi tiến hành bố trí. Lấy hắn tu vi hiện tại trình độ, tòa trận pháp này bày ra đến 12, 13 cái luyện sư cảnh cùng tiến lên đều không phá được. Lại thêm lân cận tra xét đội trụ sở, có thể xưng vạn vô nhất thất. Triệu Nhiên đánh ra lệnh bài, mang theo Tống Vũ Kiều tiến vào pháp trận. Pháp trận trong là một cái lộ thiên đình viện, có bàn đá ghế đá, nơi này có thể coi như mật thất nói chuyện chi dụng. Đình viện hậu phương trên đá lớn có một cánh cửa, trở ra là cái phương viên 7-8 trượng lớn hang động đá vôi. Dọc theo vách động xây dựng một vòng khung sắt, đây là Triệu Nhiên dùng một tháng thời gian cải tạo ra Kê Minh Quan mật kho. Mật kho cùng công sự đường lớn kho khác biệt, lớn kho là cất giữ phổ thông vật liệu, nơi này thì cất giữ Triệu Nhiên là Kê Minh Quan chuẩn bị bảo bối. Mật trong kho khung sắt bên trên trống rỗng, nhưng đây là quá khứ. Từ giờ trở đi, nơi này đem tràn đầy. Tống Vũ Kiều đem một cái cẩm nang lấy ra ngoài, chính là dung nương tại Triệu Nhiên tuổi xây dựng sự nghiệp lúc tặng lễ vật tử ngọ cẩm nang. Mở ra tử ngọ cẩm nang, Tống Vũ Kiều đem bên trong cất giữ đồ vật một đống lấy ra. Linh tài đặt ở phía đông trên kệ. Linh dược linh đan đặt ở phía tây, mấy trăm kiện pháp khí cấp thấp đặt ở phía tây, mấy vạn tấm các loại pháp phù phân loại cất vào trong ngăn tủ. Ngay sau đó là mấy ngàn sách các loại văn thư hồ sơ, đống đặt ở khung sắt dưới nhất tầng, sau đó là 10 thùng châu báu ngọc khí đồ cổ tranh chữ, chồng chất tại phía đông xó xỉnh bên trong, cuối cùng là 50 cái cao cỡ nửa người hòm gỗ lớn, xếp chồng chất tại hang động đá vôi chính giữa, 10 thùng thoi vàng, kim quả tử, kim bánh, tổng cộng 10 vạn lượng, nhưng chiết ngân 80 vạn, 40 dương bông tuyết nén bạc, 40 vạn 2, tổng cộng 120 vạn lượng. Tống Vũ Kiều đem đồ vật bay lên không, đem tử ngọ cẩm nang vứt cho Triệu Nhiên, vỗ vỗ bộ ngực, sảng khoái thở dài, rốt cục không cần lo lắng đề phòng. Cái này 4 tháng, ta thế nhưng là cảm giác đều ngủ không an ổn. Những vật này là quyết không thể đều đặt ở tử ngõ cẩm nang bên trong, vạn nhất cẩm nang vô ý mất đi, hoặc là bị người đánh cắp đi, thậm chí cướp đi, đây chính là tận diệt. Không có một nhà tông môn hoặc là nha môn có can đảm như thế cất giữ tài vật. Bình thường tồn trữ phương thức liền là toàn bộ lấy ra, đặt ở bí ẩn trong khố phòng, mà lại trong khố phòng bình thường cũng sẽ không bố trí tồn trữ pháp khí. Coi như bị người xông vào, bằng vào thông hành tồn trữ pháp khí dung nạp năng lực, cũng không có khả năng toàn bộ đánh cắp. Đương nhiên, nếu như gặp phải có tử ngọ cẩm nang dạng này cỡ lớn tồn trữ pháp khí người ăn trộm, vậy cũng chỉ có thể khóc không ra tiếng tỉ như Thượng Tam Cung gặp Triệu Nhiên. Vọng lên trước mắt đại lượng tu hành tài nguyên, Triệu Nhiên hài lòng thở dài nhẹ nhõm, nói, Thượng Tam Cung trăm năm tích lũy, vào hết trưởng chúng rồi. Tống Vũ Kiều hơi có vẻ tiếc nuối, nếu như đều kéo về Đại Quân Sơn liền tốt. Triệu Nhiên nói, đây đều là tài sản chung a, không phải chúng ta từ Chu Tiên Kiến, Đoạn Triều Dụng trên người bọn họ lục soát người tài sản riêng. Những vật kia có thể trực tiếp thu được, những vật này tóm lại vẫn là công đối công đi. Không phải ai có thể ngủ được. Tại dạng này tài phú trước mặt, nhất định phải cầm giữ được. Không phải tu hành liền phế đi. Chu Tiên Kiến, Đoạn Triều Dụng cùng Lam Đạo Hành bọn hắn cũng đồng dạng không có đem đồ vật kéo vào túi tiền mình. Cảnh giới cùng địa vị càng đến chỗ cao, liền càng có thể minh bạch. Tài phú vẻn vẹn làm việc tài nguyên, không cầm tới làm việc tình, liền mãi mãi cũng là một đống phế vật. Tống Vũ Kiều hỏi, Lam Đạo Hành không chết, hắn sẽ không nói ra sao? Triệu Nhiên nói, hắn có thể biết nhiều ít, đỉnh biết nhiều hơn Linh Tế Cung số lượng, nhưng nghịch án đã kết thúc, muốn truy tìm Thượng Tam Cung đồ vật, kia là một chuyện khác. Những vật này, chính chúng ta là ăn không vô, ăn cũng xài không hết, cần gì chứ? Cho nên, nếu như Thượng Tam Cung tác trả, đồ vật có thể cho, nhưng là có lỗi với, nếu mà muốn nhất định phải đánh báo cáo. Một chuyện vừa báo, Tống Vũ Kiều hoàn thành 4 tháng bảo tàng nhiệm vụ, quyết định trở về Đại Quân Sơn bế quan. Vì tạ ơn công lao của nàng, Triệu Nhiên đặc biệt để Khúc Phượng Hòa, Phong Đường khống chế Thanh Vũ Bảo Xí đuổi tới Ứng Thiên, để nàng hưởng thụ một lần chuyên cơ đãi ngộ. Trước khi đi, Tống Vũ Kiều hỏi, giúp người ân tình lớn như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, liền không điểm ban thưởng. Triệu Nhiên nói, người giấu đi kia 2 vạn bạc ta liền làm như không nhìn thấy. Phần này ban thưởng còn chưa đủ sao? Làm người không nên quá tham lam được không? Tức giận đến Tống Vũ Kiều trợn trắng mắt nhảy lên Thanh Vũ Bảo Xí. Thẳng đến pháp khí xông lên không trung, cũng không hướng phất tay tiễn biệt Triệu Nhiên nhìn lên một cái. Không qua mấy ngày, Thất Tinh Tu Sĩ cùng Đạm Đài A Bình, Vương Chí Bằng liền đến Kê Minh Quan trình diện. Vương Chí Bằng 2 tay giãn ra, một chân đứng ở Đạm Đài A Bình trên bờ vai, cứ như vậy để tiến Kê Minh Quan cửa lớn. Hai người trước kia tại Thượng Tam Cung thời điểm làm chèo chống Thượng Tam Cung vũ lực cốt cán, liền biết nhau, nhưng cũng không có quá nhiều giao tình. Từ khi tháng 4 phần tại Phúc Chu Sơn hợp lực phục sát Triệu Nhiên thất thủ về sau, hai vị này liền dần dần cùng đi tới. Trải qua không hiểu thấu thành nghịch tặc, lại bị giam áp 4 tháng kiếp sống giam cầm, hai người rốt cục trở thành mạc nghịch chi giao. Đương nhiên, cũng có hai người ưu thế bổ sung nguyên nhân. So ra mà nói, Vương Chí Bằng ưu thế ở chỗ có thể bình thường thấy vật. Đạm Đài A Bình ưu thế ở chỗ có thể bình thường đi đường. Tổ hợp đến cùng một chỗ, tự nhiên dễ dàng hơn. Tiến cửa lớn, đối diện liền có cái tiểu đạo sĩ đứng ở bên trong nghênh đón. Trên tay bưng lấy cái danh sách, dẫn theo chi bút, gặp hai vị này tư thế. Lúc này nhìn ngây người, há to miệng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ống bút trực tiếp từ trong ngón tay trượt xuống, Vương Nghĩ Bằng ngón tay búng một cái, đem tiểu đạo sĩ ống bút lại cho bắn về trong bàn tay hắn. Cũng không nói chuyện, cùng tiểu đạo sĩ yên tĩnh đối mặt. Qua nửa ngày, tiểu đạo sĩ mới phản ứng được, cứng họng hỏi, ngài hai vị, cái này là, a, Vương Đại Pháp Sư cùng Đạm Đài Đại Pháp Sư. Vương Chí Bằng nhẹ gật đầu. Tiểu đạo sĩ vội vàng trong tay danh sách trên đánh câu. Cái này mới khôi phục bình thường, dẫn hai người trải qua Tam Thanh Điện, từ hàng điện một đường hướng vào phía trong, tiến tra xét phòng, hai vị đại pháp sư ở nơi này có thể sao? Vương Chí Bằng nhẹ gật đầu, từ Đạm Đài A Bình trên bờ vai phiêu nhiên rơi xuống đất. Tiểu đạo sĩ nuốt ngụm nước bọt, lại nói, phương trượng ra cửa, không bao lâu trở về, ngài hai vị nghỉ ngơi trước. Tiểu đạo tên Dương Phúc Văn, là trong quán liêu phòng người mới, có việc ngài hai vị chỉ cần phân phó, chờ tiểu đạo sĩ sau khi rời khỏi đây. Hai người cũng chưa đi đến phòng, liền ở trong viện trên băng ghế đá ngồi đối diện, ngồi đối diện thật lâu, song song thở dài. Đạm Đài A Bình cầm lên hồ cầm, lập tức kít kẹt kẹt kéo một chi từ khúc. Bỗng nghe sát vách viện lạc có người quát, giữa trưa kéo cái gì đàn, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi. Đạm Đài A Bình nghe xong thanh âm này, lúc này cắn răng, Liễu Sơ Cửu, hai người cùng một chỗ nhảy vào sát vách viện lạc, cùng Liễu Sơ Cửu tổ ba người mặt đối mặt đứng vững. Đạm Đài A Bình quát, muốn dù sao cũng không nhắc nhở chúng ta, thiệt thòi ta hai người còn lấy ngươi làm bằng hữu. Liễu Sơ Cửu cười lạnh, đại thế như thế rõ ràng, các ngươi không điểm nhãn lực giá, ăn thiệt thòi là tất nhiên. Đạm Đài A Bình nhịn không được liền muốn động thủ, bị Vương Chí Bằng ngăn lại, chậm đã, lại là bốn phía chẳng biết lúc nào nhiều bảy người, chính là thất tinh tu sĩ. Thất tinh tu sĩ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong viện. Thiên Tầm Đạo Đồng có chút kinh ngạc, quỷ a, vào bằng cách nào? Thủy Hỏa hai đạo đồng thời chỉ vào Thiên Tầm nói, người thằng nhóc này, ngày đó dám hướng bần đạo hạ độc thủ, lần này tuyệt không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Triệu Phi Thương cũng chỉ vào Đạm Đài A Bình nói, mù loà, nhịn ngươi rất lâu, tại Nguyên Phúc cung bên trong đem huynh đệ chúng ta việc tư đổ cái ngọn nguồn rơi, mà lại nói bừa loạn tạo, lung tung vạch trần, hôm nay cùng nhau tính toán rõ ràng. Trong khoảnh khắc, tra xét phòng trong sân hoàn toàn đại loạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.